Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 540. Thông Thiên Vị Diện Dị Thường, một lần nữa mở ra một đầu đường hành lang, cự lượng đạo chủ cái kia cực lớn đầu lâu, hai con mắt tựa như diễn hóa ra hai thế giới, nhìn qua Thẩm Long một đám, nói, các người quyết định, muốn đi rồi. Không sai, còn xin tiền bối cho đi. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, mà cự Long đạo chủ ánh mắt thong thả nhìn Thẩm Long một chút. Lập tức nhìn xem Minh Phượng đạo tôn nói, tiểu Phượng Hoàng, đã ngươi là đều tôn, như vậy tiến vào cái này đường hành lang về sau, vậy không cần thiết phong ấn. Thẩm Long kinh ngạc nhìn cự Long đạo chủ một chút, cự lượng đạo chủ cười ha ha nói, tự nhiên ta là các ngươi tiếp dẫn, đương nhiên muốn vì các ngươi suy tính một chút, xem như kết một thiện duyên. Trên thực tế, tiến vào Long tộc cổ đạo, đều là một ít đế tôn đỉnh phong, muốn có được cơ duyên trùng kích đạo tôn cảnh giới tồn tại. Cho nên nói, cái này Long tộc cổ đạo, càng về sau, đạo tôn càng nhiều. Thẩm Long gật gật đầu, điểm này Lão Long đã sớm nói cho hắn biết, mà cự Long đạo chủ tiếp tục nói, mà phong ấn tu vi đạo tôn, bình thường là không được cho phép, bởi vì cổ đạo này, chỉ là vì lịch luyện hậu bối. Thẩm Long kinh ngạc nhìn thoáng qua cự Long đạo chủ, cự lượng đạo chủ cười ha ha nói, bất quá các ngươi xem như một cái ngoại lệ, bởi vì cái này tiểu Phượng Hoàng, nếu là ta không có nhìn lầm, cũng là vừa vặn tấn thăng đạo tôn a. Minh Phượng đạo tôn gật gật đầu. Cự lượng đạo chủ cười nói, chúng ta làm trưởng bối, đương nhiên phải biết nên làm như thế nào. Nếu là một cái thành danh đã lâu Long tộc đạo tôn, hoặc là tu vi quá cao Long tộc đạo tôn, chúng ta là kiên quyết sẽ không để cho bọn hắn tiến đến. Bất quá các ngươi nha, ngược lại là có thể. Dù sao trong các ngươi còn có một cái vương víu nha. Cự lượng đạo chủ cười ha ha, mà Thẩm Long im lặng nhìn xem hắn, yếu ớt mà hỏi, đạo chủ, lão nhân gia ngài nói là ta sao? Cự Long đạo chủ cười hắc hắc, nói, bản tôn không nói, là chính ngươi thừa nhận. Đúng rồi, nơi này cho các ngươi một cái lời khuyên, đừng tưởng rằng tiến vào Long tộc cổ đạo là an toàn, trong này nguy cơ trùng trùng, đây là các ngươi chạm thứ nhất, hơn nữa các ngươi vị diện hiện tại khẳng định là vừa vặn phát triển, cho nên bản tôn mới có thể đối với các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nếu như các ngươi ra ngoài, tiến vào chạm thứ hai, sẽ không có dễ dàng như vậy, cẩn thận là hơn, tiến vào bọn hắn vị diện cũng muốn ẩn tàng thân phận của mình, biết không? Thẩm Long bọn hắn gật gật đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc. Cự lượng đạo chủ cười ha ha nói, quên nói cho các ngươi, tại trận này lịch luyện bên trong, nếu là bị bọn hắn phát hiện thân phận của các ngươi, bọn hắn có thể giết các ngươi, chiếm các ngươi thông quan văn điệp, sau đó chính mình tiến vào Long tộc cổ đạo, chấm ngoặc kép. Thẩm Long sợ hãi cả kinh, hoảng sợ nói, như thế nào như thế? Cự lượng đạo chủ cười ha ha, lập tức đối với cái kia tế đàn nói, chư vị bên trên tế đàn, tế tự ta năm tộc tiên tổ, liền có thể tiến vào, nhớ kỹ, thành tâm tế bái, sẽ có chỗ tốt, chấm ngoặc kép. Thẩm Long một đoàn người, leo lên tế đàn hết thảy 8 tầng. Có lẽ còn có tầng thứ 9, bất quá hư vô mờ ảo, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như thấy được vô số pho tượng, bọn hắn từng cái uy nghiêm mênh mông, khí tức cổ lão, làm lòng người gấp, hắn mặt hướng Long tộc một phương, trong lòng sinh ra vô hạn kính ngưỡng, hắn từ ký sự bắt đầu, liền biết chính mình là truyền nhân của rồng, lúc này thâm căn cố đế. Mặc dù của hắn huyết mạch truyền thừa không có đạt được, nhưng là hắn có được chính mình căn cơ, cùng nhau đi tới, một mực đem chính mình trở thành là chân long. Hắn có được long tộc kiêu ngạo, có được long tộc uy nghiêm, có được chính mình đối với long tộc đặc thù lý giải. Tâm tình của hắn phụ trách, rất nhiều phủ bụi ký ức, tạp nhạp suy nghĩ đều nhao nhao hỗn loạn chui ra. Trong mắt của hắn mang theo kiên định, thần sắc trang nghiêm, hoàn toàn chính là triều thánh. Hắn tế bái chính là tiên tổ, cũng là chính mình. Đột nhiên, toàn bộ tế đàn đột nhiên một tiếng rung mạnh. Cái kia cự long đạo chủ đột nhiên sững sờ. Lúc đầu đưa tiễn những tiểu tử này, liền đi không nghĩ tới tự nhiên là như vậy tình huống. Không nghĩ tới, cái này một đám tiểu tử, tự nhiên phát động vật kia, không biết đến cùng là ai. Vẫn là năm người đều là, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn nỉ non. Lập tức hắn thần sắc chấn động, nói, tự nhiên, là tiểu tử kia. Tế đàn kia phía trên, tầng thứ 9 hư ảo chỗ, một cái như ẩn như hiện địa vực, phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống một đạo phù triện, chui vào thẩm long đầu óc. Lập tức trong đầu của hắn, nghe được một tiếng thanh âm uy nghiêm, cổ đạo, thẩm long ánh mắt bên trong thần sắc tiêu tan. Hai đạo tinh quang mãnh liệt bắn mà ra, tựa như xuyên qua tế đàn, thấy được tầng thứ 9 thắng cảnh. Chuyện này một tầng huyền diệu thế giới, quy tắc xâm nghiêm, tựa như cực lạc, ngoại trừ hắn, cái khác bốn cái cũng vừa tỉnh lại. Bọn hắn đều khiếp sợ nhìn xem thẩm long, bởi vì thẩm long lúc này tựa như cùng bình thường không đồng dạng. Tựa như cao cao tại thượng, nhìn xuống bầu trời, hắn nhìn thoáng qua cái kia tầng thứ 9, liền xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Tạo thành một loại ý chí uy áp, mà nhất lệnh thẩm long cao hứng. Ai cũng không biết, hắn đạt được một vật, tại chân mệnh của hắn về sau. Hạo thiên cái này chân mệnh đằng sau, tăng thêm một đạo khác chân mệnh, gọi là cổ đạo. Đương nhiên, tại cự long đạo chủ trong mắt, đây không phải bí mật. Hắn nhìn xem thẩm long, trong mắt lấp lóe tia sáng, thăm dò tính hỏi một câu. Tiểu tử, ngươi chân mệnh, nhiều một cái cổ đạo. Thẩm long sợ hãi, khiếp sợ nhìn xem cự long đạo chủ. Cự lượng đạo chủ cười ha ha nói. Cái này cổ đạo chân mệnh, tại chân long cổ đạo, hoặc là cái khác cổ đạo, đều là tồn tại, nhưng là có mạnh, có yếu. Mạnh yếu còn muốn tương lai chính ngươi đến tạo hóa. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Lập tức liếc nhìn một chút bốn người khác nói, đương nhiên, cho dù là có phân chia mạnh yếu, nhưng là tương đối mà nói, vẫn là có được cổ đạo tên thật tới mạnh một ít. Cự ông đạo chủ không có xem thường bọn họ bốn cái, mà là ân cần dạy bảo nói, các người cũng không nên nản chí, dù sao nơi này là long tộc cổ đạo, nếu như các người có cơ hội đến phượng hoàng cổ đạo, hoặc là thần hổ cổ đạo, hoặc là cái khác cổ đạo, có lẽ có thể cảm ứng được chính các ngươi cổ đạo tên thật. Thêm một cái tên thật, chính là nhiều một phần thực lực. Chư vị cố gắng, thẩm long đột nhiên hỏi, đạo chủ, chẳng lẽ cái này tên thật có phân chia mạnh yếu? Vì cái gì? Cự lượng đạo chủ cười ha ha nói, biết ngươi biết hỏi, cho nên nói cho ngươi cũng không sao. Cái này cổ đạo tên thật, nhưng thật ra là một cái hợp lại chân mệnh. Các ngươi tiến vào bên trong, nếu là may mắn đạt được, lại bắt đầu tăng cường hành trình. Hiện tại ngươi đạt được tên thật, bất quá là rất nhỏ một bộ phận. Ha ha, hoặc là nói chỉ là một cái căn cơ. Muốn mạnh lên, vậy sẽ phải lớn mạnh cái này chân mệnh. Tỉ như các ngươi liên tục đả thông 10 quan. Cái này chân mệnh liền sẽ biến thành phức tạp một ít. Nói chung, cái này tên thật chính là ngươi tại cổ đạo phía trên tất cả thành tựu hợp lưu. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở tại cổ đạo phía trên. Nếu là ra ngoài, tên thật của ngươi cũng liền đọng lại. Chỉ có thể cải biến. Thẩm long lẳng lặng nghe. Yên lặng gật gật đầu. Sau đó hắn cáo từ một tiếng. Liền muốn lao ra. Bất quá Cự Long đạo chủ đột nhiên từ trên thân xuất ra một mảnh kim lân, đưa cho Thẩm Long nói, lân phiến cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ đi ra ngoài, nếu là có thể đi đến cuối cùng điểm, hắc hắc, chấm ngoặc kép, nghe cái kia Cự Long đạo chủ tựa như cười trên nỗi đau của người khác, lại tựa như thanh âm hưng phấn. Thẩm Long im lặng, trên thực tế, Cự Lưng đạo chủ biết, có được loại này tên thật, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng là long tộc huyết duệ rất nhiều, có được loại này tên thật, cũng là rất nhiều, Thẩm Long bất quá là cái này trong đống một cái thôi. Nhưng là đều là một tuyến khả năng, Cự Long đạo chủ trong lòng mong đợi, đợi đến Thẩm Long đi, nhàn nhạt nói ra, hy vọng, sông Tam Đồ vị diện 10 cái oát con, có thể bình an vô sự. Thông Thiên vị diện chiến trường thiên nhất đạo tôn sững sờ đứng tại trên cổng thành, nhìn qua phía dưới muốn xông lên người tu đạo. Trên cổng thành phương, vô tận tu sĩ tản mát ra khí thế bàng bạc, đủ loại pháp bảo thần thông oanh kích, còn có thần binh chờ đợi những cái kia xông lên quỷ xui xẻo. Máu chảy thành sông, vũ trụ sụp đổ, bất quá song phương thống soái đều không cảm thấy đáng tiếc. Tương đối mà nói, thương vong 1/100, nhưng là thông thiên vị diện vẫn như cũ là không thương nổi. Bởi vì thông thiên vị diện người tu đạo vốn lại ít. Ai cũng không biết, tại trường thành phía dưới, những cái kia vỡ nát hỗn độn mảnh vỡ, còn có những cái kia vô lượng huyết mạch hài cốt, đều là bị trường thành hấp thu, sau đó vận chuyển đến không biết tên địa phương. Đột nhiên hắn ấn đường khẽ động, trong tay nhiều một viên sáng tỏ hạt châu, thuần khiết sáng long lanh, hắn nắm ở trong tay, hỏi một câu, vô mệnh chi châu, thiên nhất đạo tôn giống như nghe nói qua, mà trước mắt của hắn, người khác không thấy được tràng cảnh bên trong, bà mập mạp một mặt nụ cười nói, sư huynh, cái này thế nhưng là mới nhất sản phẩm, vô mệnh chi châu. Chỉ cần là vừa vặn vẫn lạc, hoàn toàn có thể hấp thu 8 thành mệnh cách chi lực. Sau đó đưa trở về chuyển thế trùng sinh, sau này có rất lớn khả năng khôi phục lại. Thế nào? Thiên nhất đạo tôn nhìn hắn một cái nói, thứ này, ngươi có thể đủ cho ta nhiều ít. Bà mập mạp trên mặt đều cười ra nếp may tới, phất ống tay áo một cái đại thủ bút nói, sư huynh muốn bao nhiêu? Liền cho ngươi bao nhiêu? Thiên nhất đạo tôn mang trên mặt dáng tươi cười, lập tức nói, tốt a, đem ngươi vật trong tay đều cho ta. Hiện tại thông thiên vị diện nhiều ít đồng đạo vẫn lạc, vừa vặn cần dùng đến. Chấm ngoặc kép, khục, sư huynh, cái giá tiền này. Chấm ngoặc kép, thiên nhất đạo tôn sắc mặt sững sờ, nói, thư sinh, tra cho ta một chút, nhìn xem còn có những cái này đạo tôn vẫn không có bắt đầu ở nơi này hội tụ, chẳng lẽ muốn ta tự mình đi mời sao? Bà mập mạp sắc mặt lập tức thay đổi, héo rút, hắn rụt cổ một cái, sau đó một bộ khẳng khái phò nghĩa khẩu khí nói, cái này đưa tới sư huynh ngài chờ một lát, lập tức truyền tống. Thiên nhất đạo tôn nhìn thấy ba mập mạp biến mất, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhìn xem vô mệnh chi châu, cuối cùng thu nhập trong tay áo, nhìn qua chiến trường, ánh mắt của hắn đột nhiên biến thành thâm thúy. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên một tiếng ầm ầm, tựa như toàn bộ vũ trụ đều biến thành bất ổn. Thiên nhất đạo tôn biến sắc, lập tức nhìn xem phương xa, lạnh lùng nhìn, không giữ được bình tĩnh rồi. Vệ linh đạo tôn vậy chừng mấy cái thời đại, chấm ngoặc kép, đồng dạng tại thú sao chiến trường, hết thảy thiết lập 10 đạo phòng tuyến, chính là vì phòng ngừa những hỗn độn thú đó công kích. Lúc đầu đều đã rút lui hỗn độn thú, lúc này lần nữa cuốn tới, vệ linh đạo tôn trong mắt mang theo khát máu ánh sáng. Cái kia 1 triệu đế tôn, cả đám đều biến thành trang nghiêm. Vệ linh đạo tôn quay đầu, hung tợn đối bọn hắn quát, cho bản tôn nhớ kỹ, nếu người nào dám lui lại, bản tôn liền ăn ai. Câu nói này nói ra miệng, cho dù là những đạo tôn đó, mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh xuất hiện. Phệ Linh đạo tôn mang trên mặt mỉm cười, lập tức bạo hống một tiếng nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, năm người nhất tộc, trước hết giết những cái kia cấp 6 hỗn độn thú, giết về sau không cần thu thập thi thể, trực tiếp để đạo thứ nhất phòng tuyến hấp thu. Về phần còn lại 9 đạo phòng tuyến, nhớ kỹ cho ta, một cái đều không cho buông tha. Nơi này chính là thú sào, sau lưng chính là chư thiên thế giới. Chúng ta tất nhiên phải bảo đảm những thế giới kia an toàn. Hiện tại mỗi một cái thế giới bên trong đại năng, cơ hồ tất cả đều tiến vào vực ngoại chiến trường. Chúng ta phải bảo vệ hậu hoa viên. Hôm nay nơi này, chúng ta không có trợ giúp. Chỉ có chúng ta, chư vị bỏ mình. Bản tôn nếu là bất tử, tất nhiên có thể đem các ngươi phục sinh. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng là như lâm trận bỏ chạy, bản tôn cái thứ nhất ăn các ngươi. Hắn hùng uy hiển hách, Tố Lan thế giới bên trong, đại bộ phận đế tôn đều là môn đồ của hắn, đều là hắn hậu bối. Đối với bọn hắn tới nói, Phệ Linh đạo tôn chính là truyền thuyết. Bọn hắn là nghe Phệ Linh đạo tôn cố sự lớn lên. Tố Lan thế giới trên thực tế cũng không phải là Phệ Linh đạo tôn cố hương. Cố hương của hắn đã bị hỗn độn thú nuốt, liên đới hắn yêu nhất, người yêu Tố Lan, ngay ở một khắc đó, Phệ Linh đạo tôn điên rồi, nhưng là, không điên cuồng không sống, bởi vì lần kia nguyên nhân, hắn kỳ tích siêu thoát, vậy bởi vì lần kia, hắn lựa chọn sử dụng một cái vừa vặn mở ra tới thế giới bắt đầu thai nghén. Tại chiêu cố của hắn phía dưới, tiểu thế giới kia biến thành hiện tại Tố Lan thế giới, ở 5 cấp thế giới chi quan, mà động lực của hắn tựa như chính là vì đối phó hỗn độn thú. Tại về sau dài dằng dặc 7 cái thời đại bên trong, hắn đều là hoàn toàn như trước đây, nhìn thấy hỗn độn thú, cho dù là nhỏ yếu cấp 3 cấp 4 hỗn độn thú, đều muốn đem nuốt. Tại Tố Lan thế giới người tu đạo trong mắt, Phệ Linh đạo tôn chính là thần, chính là tín ngưỡng, hắn tại Tố Lan thế giới, không có người chống lại. Đương nhiên, Phệ Linh đạo tôn là không ăn thịt người. Đây đã là vô số năm qua nhiều ít bối Tố Lan người tu đạo cộng đồng tiếng lòng. Nhưng là lúc này, nhìn thấy Phệ Linh đạo tôn ánh mắt, từng cái trong lòng sinh ra dao động. Cái này lão tổ tông, thật hội ăn người. Nhìn qua cái kia tựa như hải triều cuộn trào mãnh liệt mà đến hỗn độn thú, Phệ Linh đạo tôn trong mắt mang theo khát máu ánh sáng, cười hắc hắc, bản tôn năm đó thề, không giết sạch các ngươi, tuyệt đối sẽ không tấn thăng chúa tể. Chấm ngoặc kép, vì cơ hội này, bản tôn chừng trọn vẹn 7 cái thời đại, ta đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia xông tới hỗn độn thú, mà là nhìn về phía cái kia trung ương nhất, nơi đó có được tồn tại khủng bố nhất, đầu kia mạnh nhất hỗn độn thú. Năm đó 5-6 cái đạo chủ tiến vào bên trong, đại chiến một trận, cuối cùng đạo chủ đều bị thương, mà tên kia cũng là trọng thương mới bỏ qua. Bất quá lúc này thời gian không dài, thương thế kia còn không có hoàn toàn chữa trị. Mà Phệ Linh đạo tôn ngươi là truyền thuyết bối phận so thông thiên đạo chủ còn cổ lão hơn tồn tại. Hắn nhìn phía xa thú sào, khí tức trên thân như vực sâu như ngục, hư vô mờ mịt. Hắn đứng tại phía trước nhất, sau lưng những đạo tôn đó đế tôn, mỗi một cái đều là sùng bái ánh mắt. Hắn tựa như một tòa tấm bia to, hắn đứng sừng sững lấy, liền đại biểu trận chiến đấu này không có kết thúc. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt, hai mặt nở hoa, thông thiên vị diện tựa như nhận cái gì kích thích. Kia từng cái thế giới bên trong, những người tu đạo kia trên người gông xiềng tựa như trừ đi. Trong nháy mắt một nhóm lớn người tu đạo tu vi tấn thăng. Vô tận chán tôn giả hình thành, đặc biệt là thánh tôn, có vô tận cơ sở. về sau chính là Chí Tôn, Đế Tôn, thậm chí Đạo Tôn, mà Cửu Long Tử bọn hắn mang theo cái kia mênh mông thẩm phán thần đình ra Hưng Yên thế giới. Hắn là thu được Thiên Nhất Đạo Tôn ủy thác tới trong quân đội chấp pháp, cam đoan chính lệnh vừa ra trật tự rõ ràng. Hơn nữa theo chiến đấu, hắn thẩm phán thần đình đích thật là chiêu mộ được vô tận nhân tài. Mỗi một cái tu luyện thẩm phán đại đạo ở chỗ này đều có thể đạt được một gian cung điện, có thể đạt được thẩm phán đại đạo gia trì. Chỉ cần bọn hắn đại đạo tọa trấn nơi đây, mà bởi vì bàng bạc đội ngũ gia nhập, cho nên cái kia Độn Long Thung luyện hóa càng thêm cấp tốc. Cửu Long Tử tu vi vậy tiến vào Đế Tôn trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước chính là Đế Tôn hậu kỳ. Mặc dù có chút kiếp nạn, nhưng là tổng thể tới nói, thông thiên vị diện không có nguy hiểm gì, bởi vì hiện tại đủ để ứng phó. Bất quá ai cũng không biết, kiếp số sẽ không đơn giản như vậy. Một hồi tai họa thật lớn, ngay tại cuốn tới, cùng trong lúc nhất thời, tại Solomon đại thế giới, hoặc là nói toàn bộ Solomon vị diện, đều run rẩy lên. Solomon đạo chủ, hắn nhìn xuống vị diện, chư thiên toàn bộ sinh linh, cộng đồng cầu nguyện, Solomon lợi dụng bọn hắn tín ngưỡng, muốn chế tạo một cánh cửa, thần khí Solomon. Đương nhiên, dạng này tín ngưỡng chi lực, mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng trường thành loại kia tự nhiên mà vậy hình thành thần khí không cách nào so sánh được. Solomon đạo chủ vì thống trị vị diện, tự nhiên đem vị diện toàn bộ sinh linh đều phát triển thành tín đồ. Dạng này tuyệt đối khống chế, cũng đã thành tuyệt đối chế ước. Vị diện rất khó phát triển. Dạng này vị diện bên trong, những thế giới kia thành tựu 5 cấp rất dễ dàng, nhưng là muốn tấn thăng cấp 6, rất khó. Solomon đạo chủ sau lưng, cái kia hai cánh cửa hộ càng ngày càng rõ ràng. Cái kia cao lớn uy nghiêm vậy tiến một bước thể hiện. Hắn nhìn xem Solomon, trong mắt mang theo hưng phấn, trong miệng cười ha ha. Thông thiên vị diện, nhanh, năm đó nàng tự nhiên dám chống lại bản tôn, sẽ chết. Thông thiên vị diện chúng sinh đều chết, bản tôn phải dùng máu tươi của các ngươi đến rửa sạch ta sỉ nhục. Trong miệng hắn một trận gào thét, phát tiết một trận về sau, tiếp tục cô đọng Solomon. Mà cái kia trường thành bên kia, phái đi ra binh tướng, kỳ thật chính là một ít pháo hôi quân đoàn, mà từng đang tọa trấn chỉ huy Thiên Nhất Đạo Tôn, đang tiếp thụ một nhóm vô mệnh chi châu, về sau đem đưa đến các nơi. Đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đối diện Solomon vị diện, trong lòng của hắn như có một cây gai. Hắn nhíu mày trầm tư, lập tức trên thân phát ra vô tận đấu trí, mang trên mặt khinh thường trào phúng, yên lặng thấp kém mí mắt. Ai cũng không biết lúc này thông thiên vị diện ngay tại lập mưu cái gì. Ngoại trừ Thiên Nhất Đạo Tôn, ngoại trừ Phệ Linh Đạo Tôn, còn có những cái kia cổ lão tồn tại, cả đám đều xuất thế, hiển lộ khí tức. Mà đồng dạng, Thẩm Long ba cái chân mệnh phân thân, vậy mắt thấy tình hình chiến đấu. Bọn hắn mặc dù không thể trực tiếp tham chiến, nhưng là thượng phương bảo kiếm ngay tại thẩm phán thần đình, tùy ơi đều có thể chiến đấu. Thượng phương bảo kiếm lúc này ngay tại thẩm phán thần đình chỗ sâu nhất, chính là thẩm phán thần đình lực lượng. Nếu là bọn họ 9 cái hợp lý, có thể tế cờ bảo kiếm chém giết đạo tôn cường giả. Hơn nữa bình thường thời điểm, thượng phương bảo kiếm còn có thể lợi dụng Độn Long Thung đến lớn mạnh tự thân. Đương nhiên, bởi vì tại thẩm phán thần đình, cho nên thượng phương bảo kiếm phía trên bắt đầu thông qua thẩm phán khí tức đến rèn luyện kiếm thể. Lệnh bảo kiếm thuế biến, mặc dù Thẩm Long không có kinh lịch trận này kiếp số, nhưng là pháp bảo của hắn lịch kiếp, thay hắn nhập kiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,